Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, lòng dạ hiểm độc như ma. Converter, Dark Hero, người chạy chậm nhất, lại từ không trung bôn tàu, rơi vào nơi đây, bại lộ phương vị, đương nhiên sẽ dẫn tới thợ săn. Cao thủ ma tộc kia cảnh giác mà nhìn xem trên mặt đất đá vụn. Thần sắc lại có vẻ thản nhiên, mà lại, người lại là trong mọi người nhìn dễ bắt nạt nhất tên kia. Ta há có thể không tới. Bất quá thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Hắn nhìn xem đầy đất đá vụn, con ngươi hơi co lại, khí thế một chút xíu nở rộ. Ngươi nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng là thực lực lại cực kỳ cường hoành. Ngươi mặc dù không phải chân thần chi tư, nhưng thực lực lại đạt đến. Thực lực của ngươi không thể so với Thục Diêu Hoàng Việt bọn hắn yếu đi. Ta rất muốn biết ngươi đánh với Thạch Tuyền Tùng một trận đằng sau còn có thể giữ lại mấy phần thực lực. Ta quả đào này phải chăng rất dễ dàng lấy xuống? Mặt đất từng thanh phi kiếm nhẹ nhàng phiêu khởi, Tần Mục thẳng lên thân eo, hô hô thở hổn hển, đột nhiên khí tức khôi phục bình ổn, mặt giãn ra cười nói: từ khi Tần Mỗ trở thành Thiên Ma giáo chủ đến nay, đã thật lâu không có người dám can đảm nói ta nhìn dễ ức hiếp. Muốn hái quả đào, ngươi sao không chính mình tới thử thử một lần? Hắn mới vừa rồi còn thở hổn hển, hiện tại thì giống như là người không việc gì đồng dạng. Cao thủ ma tộc kia mỉm cười, Thạch Tuyền Tùng thực lực cực mạnh, bản lãnh của hắn ta cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Ngươi cùng hắn liều chết đánh cược một lần, thương thế sẽ không nhẹ. Ngươi áp chế khí tức của mình, nhưng là che giấu không được thương thế của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như thực lực của ngươi vẫn như cũ rất mạnh, có tổn thương đến ta thực lực, ta quay người liền đi, đi tìm những người khác. Hắn dò xét bốn phía, thản nhiên nói: dù sao trong mảnh rừng núi này còn ẩn giấu đi không biết bao nhiêu đối thủ. Ta còn muốn giữ lại thực lực đối phó người khác, đúng hay không? Thanh âm của hắn mang theo lả lướt ma âm, giống như là một vị hiền lành nhà bên ca ca. Tựa hồ là đang thật tâm thật ý vì Tần Mục suy nghĩ. Nhưng mà Tần Mục lại thần trí thanh tỉnh, bản thân hắn chính là Thiên Ma giáo chủ. Mặc dù thường xuyên tự xưng Thiên Thánh giáo chủ, nhưng trong Thiên Ma giáo dù sao có thật nhiều tinh nhiên ma đạo đại cao thủ. Đại dục Thiên Ma kinh lại là cực kỳ quỷ dị, tùy tâm mà biến, trong lòng sinh ra ma tính. Đại dục Thiên Ma kinh chính là ma công, trong lòng sinh ra thần tính. Đại dục Thiên Ma kinh liền đường đường chính chính làm Thiên Ma giáo chủ. Tần Mục còn không đến mức bị hắn ma âm chỗ che đẩy. Vị cao thủ ma tộc này lời nói, hắn một chữ cũng không tin. Hắn nói ra vừa rồi lời nói kia, vì cái gì chỉ là để Tần Mục buông lỏng cảnh giác? Cái gì quay người liền đi? Cái gì ẩn tàng không biết bao nhiêu đối thủ? Nếu như tin, vậy liền chết. Tần Mục đứng ở nơi đó bất động, 8000 kiếm xen vào nhau, phiêu phù ở chung quanh hắn, đó là kiếm Lý Sơn Hà trận thế, vận sức chờ phát động. Cao thủ ma tộc kia đột nhiên thân hình khẽ động, đón Tần Mục phóng đi, giống như thiếu niên chân thần nhục thân bộc phát ra năng lượng có thể xưng khủng bố. Tần Mục kiếm Lý Sơn Hà uy lực vừa mới tỏa ra, hắn liền muốn từ trong Sơn Hà xông ra. Tần Mục quát lớn: kiếm Lý Sơn Hà hay là đem hắn thân ảnh khóa lại. Nhưng vào lúc này cao thủ ma tộc kia rút ra một cây cờ lớn, đón kiếm quang cuốn một cái, Sơn Hà đồ thiếu một khối lớn. Trận pháp người trong nghề. Tần Mục trong lòng giật mình, lá cờ lớn kia đâm vào trên mặt đất, mặt cờ triển khai, xuất hiện vô số ma văn. Ma văn xoay tròn, xuất hiện một con mắt. Cao thủ ma tộc kia lui về phía sau, nhảy vào trong ma nhãn, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Lý Sơn Hà uy lực bộc phát, nhưng lại không thể làm sao ma kỳ kia. Hiển nhiên cờ xí là dị bảo. Tần Mục đang muốn điều động vô ưu kiếm đi chém ma kỳ. Cao thủ ma tộc kia đã từ phía sau hắn xuất hiện. Tần Mục huy kiếm hướng về phía sau lưng đâm tới. Lại là một cây cờ lớn xuất hiện. Cao thủ ma tộc kia lại lần nữa nhảy vào bên trong biến mất. Để hắn đâm cái không? Chỉ còn lại có một cây cờ lớn cắm trên mặt đất. Như vậy liên tục, Tần Mục bốn phía trên mặt đất xuất hiện tám mặt đại kỳ. Mặt cờ mở ra, mặt cờ cùng mặt khác đại kỳ cột cờ tương liên, hình thành một cái chiếm diện tích lớn gần mẫu nhỏ chính bát giác trận thế. Trong cờ xí tâm đều có một viên mở ra ma nhãn. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên trong từng ma nhãn từng đạo ma khí bắn ra. Hướng hắn đánh tới, quanh người hắn nguyên khí bay vút lên, trong khoảnh khắc hóa thành một ngụm như có như không chuông lớn. Chuông lớn vách chuông là vô số dây dưa lôi văn, ngũ tổ nhân hoàng ngũ lôi kình thiên trung. Đương đương đương, từng tiếng vang truyền đến. Tần Mục tại trong chuông hướng ra phía ngoài công kích, cùng từng đạo ma khí kia đối kháng. Ngũ lôi kình thiên trung lúc lớn lúc nhỏ, uy năng chợt mạnh chợt yếu, mà từng mặt ma kỳ kia quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn. Trong ma nhãn ma khí cũng là hốt thô hốt tế, uy lực chợt mạnh chợt yếu, đem chuông lớn đánh cho đương đương rung động, đem hắn chấn động đến khí huyết sôi trào. Tần Mục bước chân di động, ngũ lôi kình thiên trung cũng theo hắn di động, nhưng mà phía ngoài từng mặt ma kỳ kia cũng theo hắn di động. Ngũ lôi kình thiên trung là ngũ tổ nhân hoàng tuyệt học. Đây là một loại nhục thân thần thông, đồng thời xen lẫn lôi pháp thần thông. Ngũ lôi là ngũ đại vân lôi, lấy thân thể mạnh mẽ thôi động ngũ phương vân lôi, hình thành trung văn, mỗi một quyền oanh ra, mỗi một chân đá ra, ngũ lôi chấn động, chuông lớn co vào sau đó bành trướng, ngũ đại vân lôi uy lực tăng vọt, dùng để phá ma công không thể thích hợp hơn, mà bây giờ Tần Mục lại không phá được cao thủ ma tộc kia ma công. Tần Mục đột nhiên thân hình đột nhiên thay đổi, hóa thành đầu người thân rắn chấn tinh quân hình thái. Sau lưng hiện ra thừa thiên chi môn, thân hình hắn xoay tròn một tuần, thừa thiên chi môn từ trong tám mặt đại kỳ đảo qua. Lập tức bị từng đạo ma khí đánh cho vỡ nát, thừa thiên chi môn cũng không bước ra cao thủ ma tộc kia chân thân. Mở mắt, Tần Mục trong hai mắt tầng tầng trận văn xoay tròn, liếc nhìn bốn phương tám hướng, từ đầu đến cuối tìm không được cao thủ ma tộc kia phương vị. Chỉ có thể nhìn thấy trong từng mặt đại kỳ lần lượt từng bóng người đang nhanh chóng di động, giống như quỷ mị, mà trong trận pháp, từng đạo ma khí oanh kích chuông lớn qua đi cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là hình thành từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy sợi tơ. Những sợi tơ này bố tại trong không gian, đem không gian chia cắt thành rất nhiều khối. Trong mỗi một khối hình lập phương không gian đều có ma đạo phù văn đang không ngừng trong quá trình hình thành. Đây là một cái trận pháp cao thủ, vừa mới công kích chỉ là ngụy trang. Hắn mục đích thật sự là vì đem Tần Mục vây ở hắn trong sát trận, đem Tần Mục luyện hóa. Kể từ đó, hắn liền có thể giữ lại thực lực ứng đối những người khác. Hắn chuẩn bị dùng nhỏ nhất tiêu hao đến xử lý Tần Mục. Tần Mục pháp lực viễn siêu cùng thế hệ, thần thông cương mãnh bá đạo, người có thể đem Tần Mục đẩy vào thủ thế không nhiều. Chỉ có sơ tổ nhân hoàng, thôn trưởng các loại số ít cường giả có thể tại đồng dạng cảnh giới ép xuống chế hắn. Nhưng mà cao thủ ma tộc này cũng là một trong số đó. Sơ tổ, thôn trưởng bọn hắn là nhập đạo cao thủ, có thể làm được cũng không hiếm lạ, mà cao thủ ma tộc này lại là trong ma tộc thế hệ trẻ tuổi. Vẻn vẹn điểm này, liền có thể nhìn ra hắn trận pháp tạo nghệ chi sâu. Trận pháp sao? Tần Mục đột nhiên tán đi ngũ lôi kình thiên trung, lấy tay bắt lấy kiếm hoàn, trùng điệp một nắm, từng thanh tinh tế phi kiếm như nước chảy lưu động, hóa thành một cây đại thương. Thanh ngân thương này nhìn thật kỹ, lại là do vô số miệng mảnh như mảy may phi kiếm cấu thành. Tế kiếm đang không ngừng lưu động, mỗi một thanh kiếm thi triển đều là nhiễu kiếm thức, mà mũi thương là vô ưu kiếm, vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó, Tần Mục quanh thân hiện ra các loại phù văn, những phù văn kia cũng không phải là cường đại thần thông ấn ký, mà là thuật số toán học ký hiệu, vô cực đồ, thái cực đồ, nhật nguyệt nhân phù văn, ngũ hành phù văn, lục hợp trận liệt, bát quái trận liệt, 64 quẻ tượng, đang không ngừng diễn hóa biến hóa, cơ cấu ra một cái dị cấu không gian diễn toán hệ thống. Phù văn như bay xen vào nhau biến hóa, tính toán tòa trận pháp do 8 mặt ma kỳ tạo thành này kết cấu. Vô số phù văn nhảy tới nhảy lui, thôi diễn tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoa mắt. Hắn nhìn không chuyển mắt, thân theo thương động, thương ra như rồng, khắp cả người ngân quang bay múa, giống như là từng đầu màu bạc giao long tại trong bát kỳ trận thế xuyên tới xuyên lui. Từng đạo ma khí bị hắn ngân thương điểm trúng, ầm vỡ nát, đột nhiên, 8 mặt đại kỳ lắc lư, bỗng nhiên vừa thu lại, cao thủ ma tộc kia trận pháp bị phá, hiện ra chân thân, cuốn lên đại kỳ liền đi, cười ha ha nói, khó được gặp được tinh thông thuật toán cao thủ, thực lực ngươi rất mạnh, cáo từ, mặt cờ che đậy ở trên người hắn. Cao thủ ma đạo kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đại thương xuống đất, khí khái vô lượng, vẫn không có nửa điểm buông lỏng. Sau một lúc lâu, đột nhiên khí thế của hắn kịch liệt suy sụp, liên tục ho ra máu, hô hô mặc khí thô, đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng vào lúc này, cao thủ ma tộc kia như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn. Đại kỳ như thương hướng Tần Mục đâm tới, cười ha ha nói, ngươi quả nhiên không có khí lực, cho nên ta lại trở về. Tần Mục trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ngồi dưới đất đưa lưng về phía hắn, trong tay đại thương một phân thành hai, hóa thành hai cái đại đao, hai tay cầm đao, nhất chính nhất phản, một đao giấu ở phía sau, hoàn toàn giữ lại hắn đâm tới đại kỳ. Một đao giấu ở ngực, Tần Mục ngay tại chỗ quay người, giấu ở ngực đại đao cong một tiếng cắt tại cao thủ ma tộc kia trên cột cờ. Cao thủ ma tộc kia trong lòng giật mình, trong tay cột cờ ong ong lắc lư, chấn động đến hai tay run lên, biết chiến kỹ lưu phái tất sát chi kỹ sao? Hai người lưng tựa lưng dính vào cùng nhau, bên tai của hắn truyền đến Tần Mục thanh âm. Tần Mục hai chân cũng không rơi xuống đất, vẫn như cũ co lại, giống như là để hắn cõng Tần Mục đồng dạng. Đây là đồ tể không có hai chân thời điểm thường xuyên cùng Tần Mục chơi mánh. Dùng để khảo nghiệm Tần Mục đề đao xuất cấm lai một chiêu này. Đề đao xuất cấm lai là trong đao pháp của đồ tể hung hiểm nhất một chiêu. Cao thủ ma tộc kia bước chân giao thoa. Thân hình giống như quỷ mị phi tốc di động, nhưng mà từ đầu đến cuối không bỏ rơi được Tần Mục. Tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác nhanh hơn Tần Mục, nhưng bị Tần Mục dán tại phía sau. Tần Mục thân thể giống như là cùng hắn thân thể dính vào nhau, không thể thoát khỏi. Cao thủ ma đạo kia thân hình liên tục biến ảo, quả nhiên là thân pháp quỷ dị khó lường. Rốt cục đem Tần Mục từ phía sau lưng vùng thoát khỏi ra ngoài. Trong lòng không khỏi vui mừng, hắn rốt cục cùng Tần Mục mặt đối mặt. Lúc này bên tai của hắn truyền đến Tần Mục thanh âm. Ngươi tên là gì? Ta gọi. Đao quang sáng lên, Tần Mục trở tay nâng đao. Cao thủ ma tộc kia một câu chưa từng nói ra, đề đao xuất cấm lai một chiêu này uy năng đã bộc phát. Thật có lỗi, không có thể làm cho ngươi nói xong. Tần Mục thu đao, trong tay hai cái đại đao như là cát chảy lưu động, hóa thành một viên kiếm hoàn bị hắn nắm trong tay. Cao thủ ma tộc kia bị một đao này mở ngực mổ bụng. thi thể ngã lăn xuống đất không dậy nổi. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu, lại đến một vị cao thủ, ta liền chết chắc. Hắn nghiêng tai lắng nghe, trong dãy núi bốn phía không có nửa điểm thanh âm. Lại qua một lát, Tần Mục hữu khí vô lực nói, lại đến một vị cao thủ, ta liền chết chắc. Bốn phía dãy núi lồng lộng, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Qua Tần Mục há miệng một đạo huyết tiễn phun ra, chán nản ngã xuống đất, giãy giụa hai lần, hai chân đạp một cái, không có khí tức. Bốn phía dãy núi vắng vẻ, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Tần Mục sắc mặt đã biến xanh, thân thể cứng ngắc, huyết nhục trở thành cứng ngắc. Bốn phía vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Sau một lúc lâu lại lật thân bò lên, mặt không đổi sắc, đi vào tường lửa bên cạnh đương đương rèn luyện phi kiếm. Một cái ma tộc nữ tử từ một ngọn núi đỉnh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn một cái, thân hình đột nhiên thối lui, cũng không quay đầu lại đi. Rèn sắt tiểu tử, so lão nương còn giống như là ma đầu, chọc không được. Nàng phi tốc đi xa. Mà vào lúc này, trong dãy núi, Hoàng Việt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó một người lưng đeo trường đao sừng sững, chiết hoa lê, canh hai đi vào. Mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt a tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.